Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 967, xuất kỳ chế thắng. Ta gặp được không muốn mặt rất nhiều người. Hòa thượng pha giới tuyệt đối là có thể xếp thượng thứ nhất cái chủng loại này. Sắc mặt này biến sao trời đều nhanh, da mặt dày giống tường thành, gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói tiếng quỷ, có thể đánh liền không đánh, không thể đánh liền chạy, chơi đều là sách lược. Này một trận vỗ mông ngựa xuống tới, ngươi không phục đều không được. Nhìn thấy không, nhân ra cái này kêu là kỹ thuật. Mồm mép ba vừa nói như vậy, liền kiếm về một đầu mạng nhỏ. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ta ngay tại vì hòa thượng phá giới mông ngựa cảm giác được nhìn mà than thở thời điểm. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, còn có một cái càng không biết xấu hổ. Lý Bán Tiên cũng loạch choạng chen lấn đi lên, vừa lên đến liền vừa chắp tay nói: "Lão phu chính là Ma Y thần tướng truyền nhân, người đưa ngoại hiệu Lý Bán Tiên, nghe qua nhất quan đạo Chu Tước trưởng lão đại danh, như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường." Trưởng lão ngài chính là giữa trán đầy đặn, địa cát phương viên, chính là đại phú đại quý chi tướng, thần chi có thừa ánh mắt thanh tịnh, nhìn quanh không nghiêng, lông mày tú mà dài, tinh thần run run, dung mạo thanh tịnh, cử chỉ đại dương mênh mông, thi nhiên viễn thị, nếu ngày mùa thu chi chiếu, mù sương sừng sững, ai u ta đi. Cái này công phu nịnh hót đã hoàn toàn siêu việt hòa thượng phá giới. Không hổ là văn phu tử, khen lên người đến trả một bộ một bộ. Cái này mông ngựa chụp tuyệt đối là tươi mát thoát tục. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, còn mẹ nó lông mày tú mà dài. Ngày mùa thu chi sóng, có buồn nôn hay không? Này Chu Tước trưởng lão đều bị nhị sư huynh trước đó đốt thành cái gì bộ dáng? Lông mày dâu đã sớm đốt sạch, ta liền hoài nghi Lý Bán Tiên là thế nào nhìn thấy. Lần này nói một đạt thông, không riêng gì ta nghe buồn nôn, liền Trương lão ma người bên cạnh đều không chịu nổi. Từng cái sắc mặt đều cùng ăn ba ba đồng dạng, đoán chừng cùng ta bình thường, cũng dậy một thân nổi da gà. Bất quá, Trương lão ma vẫn như cũ nghe rất là hưởng thụ, cười ha ha một tiếng. Gật đầu nói, người lão gia hỏa này có chút ý tứ, lão phu thích cực kỳ, như vậy đi, lão phu cũng tha cho ngươi một mạng, một hồi ngươi cùng kia khép lại cùng nhau cút đi, đa tạ Trương trưởng lão ân không giết. Lúc này hòa thượng pha giới cùng kia Lý Bán Tiên ngược lại là thống nhất đường kính, cho kia Trương lão ma thi lễ một cái, cuối cùng chỉ còn lại một cái Tiết Tiểu Thất. Tiết Tiểu Thất sửng sốt một chút, tựa hồ cũng muốn nói cái gì, nghĩ nửa ngày, mới gãi gãi đầu, tiến lên đi một bước, lớn tiếng nói, Trương trưởng lão, ngươi lớn lên thật mẹ nó đẹp trai bảo ngươi biết không, ta đi, đây cũng là vuốt mông ngựa, Tiết Tiểu Thất đây cũng quá không có yên lòng đi, ta cuối cùng là thấy được, những người này tại đối mặt sinh tử vấn đề. Biểu hiện ra không muốn mặt một mặt, lúc nói lời này, bọn họ rốt cuộc cảm thấy lỗ hay không lỗ tâm. Tiết Tiểu Thất giọng nói vừa rơi xuống, bốn phía lặng ngắt như tờ. Tất cả đều nhìn về phía Trương lão ma, đoán chừng là đang nhìn hắn rốt cuộc có Tiết Tiểu Thất nói như vậy đẹp trai. Đẹp trai đều bảo một loại trình độ, lời nói này đoán chừng Trương lão ma chính mình cũng cảm thấy có chút đối lý. Hắn ho khan một tiếng, bầu không khí lúng túng một lát, mới yếu ớt nói, tốt a, hôm nay lão phu mở một mặt lưới, ngoại trừ Ngô Cửu Âm bên ngoài, người còn lại đều có thể bất tử, bất quá tội chết nhưng làm cho, tội sống khó tha, các người cùng nhất quan đạo là địch, nên nhận được một ít giáo huấn, lão phu đem các người hai tay hai chân tất cả đều chặt đứt. Ném ra này đại sa hoa, liền từ các ngươi tự sinh tự diệt đi thôi. cái này kêu là vuốt mông ngựa chụp tới đùi ngựa trên. Bị đạp một chân, chém đứt hai chân hai tay, này còn không bằng chết dễ chịu một ít, trực tiếp cho biến thành nhân côn. Ta xem như đã nhìn ra, Trương lão ma căn bản cũng không có thả bọn họ đi ý tứ. Hoàn toàn chính là tại cùng bọn họ nói đùa, rõ ràng là trêu đùa chúng ta. Hòa thượng phá giới ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Trương lão ma, cười hắc hắc nói, Trương trưởng lão, ngài này cũng không địa đạo a. Lão nhân gia ngài là thành danh giang hồ mấy chục năm người có quyền, lại muốn khi dễ chúng ta những này miệng còn hôi sữa giang hồ hậu bối. Lời nói này ra ngoài, chỉ sợ có hại lão nhân gia ngài uy danh. Ta xem ngài liền dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta a. Ngài nếu là thật đem ta hai chân cho chặt đứt, sư phụ ta lão nhân gia ông ta khẳng định không vui. Đến lúc đó còn sẽ tới tìm ngài trả thù. Ngài nói có đúng hay không cái này Lý Nhi? Trương lão ma cười ha ha, mười phần cuồng ngạo nói, tuệ giác lão tặc ngốc kia tu vi mặc dù không tệ, bất quá lão phu còn chưa từng để vào mắt, cho dù là hắn ở đây, lão phu không nể mặt mũi kia đồng dạng không nể mặt hắn. Đừng nói ngươi như vậy một tên tiểu bối, tính là thứ gì? Thức thời, nhanh lên chính mình chặt đứt hai chân của mình, tỉnh lão phu tự mình ra tay, liền không có đơn giản như vậy. Chém em gái ngươi, mới vừa rồi còn một bộ khuôn mặt tươi cười hòa thượng phá giới, trong nháy mắt liền đổi sắc mặt, trong tay tử kim bát đột nhiên mà ra, trực tiếp liền hướng phía Trương lão ma đập tới. Hòa thượng phá giới đột nhiên ra tay, hiển nhiên là nổi lên hồi lâu, kia tử kim bát mới vừa rời khỏi tay, lập tức liền kim mang bốn phía, trong nháy mắt biến lớn mấy lần, mang theo một cỗ lăng liệt tiếng xé gió. Giờ khắc này, giống như có thật nhiều cao đức đại tăng cùng nhau tụng niệm lấy Phật kinh. Khí thế rộng rãi, hiện ra một loại khí thế một đi không trở lại, giống như phía trước có một ngọn núi, đều có thể bị này tử kim bát tạp vỡ nát. Trưởng lão, cẩn thận! Trương lão ma bên người tất cả đều là giật nảy cả mình, liền muốn ngăn tại Trương lão ma trước mặt, nhưng là đã là không còn kịp rồi. Hòa thượng phá giới cách Trương lão ma cũng không xa, vừa rồi cố ý kéo dài thời gian, chính là kìm nén như vậy một cái xấu chiêu số đâu. Muốn xuất kỳ chế thắng, đánh Trương lão ma một cái trở tay không kịp, liền đứng tại hòa thượng phá giới sau lưng cách đó không xa, ta cũng là lấy làm kinh hãi. Tiểu tử này có thể a? Không đến nửa giây, kia tử kim bát liền đã đập phải Trương lão ma trước mặt. Sau một khắc, ta kia kích động tiểu tâm tình lập tức liền không còn sót lại chút gì. Bởi vì hòa thượng phá giới tử kim bát cũng không có đập trúng Trương lão ma, mà là vững vàng rơi vào Trương lão ma trong tay. Động tác của hắn rất nhẹ, rất nhanh, chính là rất nhẹ nhàng khẽ vươn tay, kia tử kim bát liền rơi vào hắn trong tay, bị hắn cho bình nâng lên, chỉ là kia tử kim bát tựa hồ không nguyện ý nhận Trương lão ma khống chế. Vẫn trong tay hắn xoay tròn không chừng, ông ông tác hưởng, điêu trùng tiểu kỹ, người này một ít trò xiếc đều là lão phu trước đó chơi còn lại. Đang còn muốn trước mặt lão phu mất mặt xấu hổ, này thanh âm vừa rơi xuống, Trương lão ma khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, theo trong lòng bàn tay của hắn nhanh chóng nổi lên một vệt hắc khí, đem kia tử kim bát thượng kim mang bao vây lại. Chợt tử kim bát biến ảm đạm vô quang, hết thảy lực lượng đều bị tan mất. Sau một khắc, Trương lão ma liền đem kia tử kim bát lại hướng phía hòa thượng phá giới đập tới. Tốc độ càng nhanh ác hơn, hòa thượng phá giới hoảng sợ hô một tiếng, căn bản không dám đưa tay đón, vội vàng hướng phía một bên né tránh, mắt thấy là không còn kịp rồi. Ta vội vàng khẽ vươn tay, đem kiếm hồn kích phát ra tới, hướng phía kia tử kim bát đánh qua. Khác biệt pháp khí lần nữa đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tử kim bát bị va vào đất cát bên trong, ném ra một cái hố sâu, mà kiếm hồn bên trong thì phát ra một tiếng đau khổ, tiếng long ngâm. Lần nữa quay trở về tới nơi lòng bàn tay của ta. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.